Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1384, toàn lực trợ giúp ngươi. Ngươi tránh ra, để cho ta cũng nhìn một chút. Linh niệm giao nhất thời hứng thú. Đi ra phía trước lay Tô Nghĩa. Đi một bên, ta còn chưa xem xong. Tô Nghĩa vung tay đem linh niệm giao đẩy sang một bên. Tiếp theo đem ánh mắt rơi vào hai cỗ khôi lỗi phía trên. Hỗn đản, linh niệm giao cái kia tức giận a. Hết lần này tới lần khác không làm gì được Tô Nghĩa. Chỉ có thể dùng một loại tức giận ánh mắt chừng lấy Tô Nghĩa. Dùng cái này phát tiết bất mãn. Tô Nghĩa nhìn một hồi. Thần sắc bất chợt tới khẽ động. Hắn phát hiện trong phòng hai cỗ khôi lỗi. Cùng đại thiết có rất nhiều chỗ tương tự. Nhất là trên thân thể như nước chảy đường cong. Càng là không có sai biệt. Không phải là trung thiết cùng tiểu thiết a. Tô Nghĩa kích động. Trước mắt. Hắn đã được đến ba bộ cơ giới chiến binh, theo thứ tự là lão thiết, đại thiết cùng vi thiết. Nếu như trong phòng chính là trung thiết cùng tiểu thiết, liền có thể lẫn nhau tổ hợp lại. Bất quá đến cùng phải hay không, còn không thể xác định, nhất định phải chờ đến lấy ra, để đại thiết cùng vi thiết xác định một chút. Tô Nghĩa, ngươi đến cùng nhìn không thấy đầy đủ. Linh niệm giao hơi không kiên nhẫn. Tô Nghĩa đều nằm ở trên cửa nhìn tốt vài phút, thì cùng dừng lại một dạng. Tô Nghĩa thở phào, rời đi cửa lớn, ngược lại đối với linh niệm giao hỏi. Linh niệm giao, ngươi muốn mở ra đạo thứ ba cửa lớn, cần tấn thăng đến cái nào cấp bậc? Thông thần cảnh nhất trọng. Linh niệm giao nói thẳng nói. Thông thần cảnh, Tô Nghĩa trầm ngâm, linh niệm giao thiên phú quá kém. Mặc dù có hắn trợ giúp, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn tấn thăng thông thần cảnh. Không cách nào tấn thăng thông thần cảnh, thì mở không ra cửa phòng cầm đồ vật. Hắn cũng không muốn thời gian dài chờ đợi. Cảm thấy có hay không có thể sử dụng bạo lực phá mở cửa phòng. Nhưng ý nghĩ này cũng liền lóe lên liền biến mất. Lấy năng lực hiện tại của hắn, có nắm chắc nhất định phá mở cửa phòng. Nhưng tất nhiên sẽ cho Nguyệt Quang Thành mang đến tổn thương. Mặt khác, một khi sử dụng bạo lực, làm không tốt liền đem đồ vật trong phòng phá hủy, cái này liền được không bù mất. Kể từ đó, cũng chỉ có thể trợ giúp linh niệm giao tấn thăng thông thần cảnh con đường này có thể đi. Tô Nghĩa nhìn lấy linh niệm giao, nói nghiêm túc, phía sau thời gian, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi tấn thăng thông thần cảnh. A, linh niệm giao mộng, Tô Nghĩa vì sao đối nàng tốt như vậy? Liền vì đồ vật trong phòng. Tô Nghĩa, ngươi nói thật chứ? Linh niệm giao thăm dò một tiếng. Tấn thăng thông thần cảnh a. Cái này lúc trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, nếu như là người khác nói ra lời nói này, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Tô Nghĩa dám thối về dám thối. Nhưng xác thực có mấy phần năng lực. Không chỉ một lần sáng tạo qua kỳ tích. Điểm ấy không phục đều không được. Đương nhiên là thật. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Chỉ một ngón tay cái thứ ba cửa lớn, ta cũng sẽ không giúp không ngươi. Cái thứ ba đồ vật trong phòng vẫn là quy ta. Thành giao. Linh niệm giao thống khoái đáp ứng. Dù là cái thứ ba trong phòng đều là bảo vật vật, nhưng so với tu vi tăng lên, đều không tính là cái gì. Tốt, chúng ta rời đi đi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Được, linh niệm giao đưa tay ở giữa không trung vạch một cái. Sau một khắc, ở trước mặt nàng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đón lấy, nàng và Tô Nghĩa đi vào cánh cổng ánh sáng. Theo Nguyệt Quang Thành bên trong truyền tống đi ra. Hai người vừa mới rơi xuống chỗ. Linh niệm giao thì không kịp chờ đợi nói ra. Tô Nghĩa, ngươi không nghiên cứu một chút những cái kia hạt giống công dụng. Hạt giống tuy nhiên tất cả thuộc về Tô Nghĩa tất cả. Nhưng nàng vẫn là vô cùng hiếu kỳ những thứ này hạt giống là làm cái gì. Được thôi, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Mở ra càn khôn giới bắt đầu chọn lựa tới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.